Cực Võ, quyển 5 chương 185-3, ngoại chương thiên tử đấu tiên nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải ngẫu nhiên đại quốc chủ bao nhiêu năm nay vẫn xây dựng cung A Phòng, ngồi là ngồi long ỷ, sống với tư cách hoàng đế đại quốc chủ vừa là thần của Bồng Lai nhưng cũng là vua của xứ Xuất Vân, chỉ có nắm giữ thân phận của chính mình, chỉ có nắm được quốc gia của chính mình thì đại quốc chủ mới có thể tu luyện được một môn bất thế quyền pháp. Bộ quyền pháp này nói là thiên hạ vô địch quyền pháp thì nó cũng chẳng sai, bộ quyền pháp có tên Thiên Tử Quyền. Lai lịch của Thiên Tử Quyền lớn đến dọa người bởi vì nó là đế đạo võ học, là đế đạo võ học của Hán Cao Tổ Lưu Bang sáng tạo sau khi lên ngôi, sau này liền được Hán Vũ Đế Lưu Triệt cải tiến, trải qua hai đời hoàng đế bản thân Thiên Tử Quyền Pháp đã cực kỳ khủng bố. Dõi mắt khắp toàn bộ lịch sử Trung Hoa có lẽ chẳng có bất cứ triều đại nào ăn sâu vào lòng người như nhà Hán, chẳng phải ngẫu nhiên người Trung Quốc tự gọi mình là người Hán mà không phải người Tần, người Tống, người Đường. Nói về lực ảnh hưởng thì nhà Hán viễn siêu những triều đại còn lại, về mặt này bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Thuở ban đầu Thiên Tử Quyền Pháp cũng chưa phải là đệ nhất quyền bởi Lưu Bang không so được với Tần Thủy Hoàng, đế đạo võ học của Hán Cao Tổ sáng tạo thật ra tương đối bình thường nhưng mà từ cái cốt lõi của Thiên Tử Quyền Pháp sau này được Hán Vũ Đế cải tổ lại thì nó thực sự là thiên hạ đệ nhất quyền. Đại quốc chủ luôn luôn chọn những loại võ công tinh diệu nhất, mạnh mẽ nhất để tu luyện, từ U Minh Thập Kiếm đến Thiên Tử Quyền Pháp đều là như vậy, đều là đệ nhất trong lĩnh vực của mình, cái này trái ngược hẳn thiên thánh một người học nghệ bách gia, mang tuyệt học bách gia tổ hợp lại một thân. Đại quốc chủ dùng U Minh Thập Kiếm chẳng thế giết nổi thiên thánh vì vậy hắn biết dùng cách bình thường đánh bại thiên thánh rất khó bởi sinh từ đại đạo của thiên thánh quá mức kinh người, đại quốc chủ liền thay đổi cách ra tay. Muốn đánh bại sinh từ đại đạo của thiên thánh vậy liền chọn cách trấn áp. Về một mặt nào đó Hiên Viên Đế Phượng Quyết cũng được coi là trường sinh, nó giống với tổ hợp trường sinh quyết bất lão trường xuân công khô mộc thiền công của thiên thánh, thân là người nắm Hiên Viên Đế Phượng Quyết thì đại quốc chủ biết cách tốt nhất để đánh bại nó là gì. Thiên Tử Quyền Pháp của Lưu Bang thật ra được sáng tạo chính là nhằm khắc chế Hiên Viên Đế Phượng Quyết cũng như cái cách mà nhà Hán thay thế nhà Tần làm chủ thiên hạ vậy. Mặc long bào, ngồi long ỷ, sống trong cung A Phòng dõi mắt khắp thiên hạ, trải qua cả trăm năm trong cương vị hoàng đế Xuất Vân Quốc, bản thân đại quốc chủ quả thật đủ điều kiện mà luyện Thiên Tử Quyền Pháp. Chỉ thấy lúc này đại quốc chủ ra quyền, quyền của hắn sinh ra kình khí hóa thành một nắm đấm, hóa thành một quyền thực chất sau đó đánh ra. Thiên Tử Quyền Pháp Thiên Tử Ấn, nhất quyền nhất ấn, quyền này vừa ra thiên thánh đã cảm thấy không ổn. Quyền này không thể đón mà cũng không thể đỡ, quyền này xuất ra thiên thánh chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, cả người như có gì bị khóa lại. Thiên Tử Quyền Pháp mạnh nhất chính là trấn áp, đại quốc chủ muốn dùng Thiên Tử Quyền trấn áp toàn bộ tử khí trên người thiên thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng khó để nhìn ra thiên thánh tu nghịch đảo sinh tử, tử ý càng nông sinh ý càng mạnh, lấy trường tử đổi trường sinh, nếu như vậy đại quốc chủ liền phong ấn tử khí trên người thiên thánh. Quyền đầu tiên xuất ra nhưng không phải quyền cuối cùng, hắn đứng trên bảo tọa như vô thượng đế hoàng, từng quyền xuất ra tất cả đều là Thiên Tử Quyền Pháp Thiên Tử Ấn. Thiên tử ra lệnh thiên hạ há lại không nghe, một ấn định sinh tử, một ấn định phong vân, đây là bậc thiên tử, là bậc cửu ngũ chí tôn. Quyền đại quốc chủ xuất ra như mưa vậy, mưa cho dù rất nhẹ nhưng đầy trời đều là mưa, có thể trốn đi đâu. Thiên thánh ở bên kia hai tay mở ra, lúc này thiên thánh vận dụng trường sinh quyết, vận dụng trường sinh khí khổng lồ xung quanh tạo thành từng giải trường hà, trường sinh khí sinh sinh bất tức lấy giải trường hà ngăn cản đầy trời quyền phá của đại quốc chủ. Giải trường hà chắn ngang bầu trời, vì thiên thánh che phủ toàn bộ cơn mưa quyền pháp kia nhưng mà thế còn chưa đủ bởi vì Thiên Tử Quyền Pháp thực sự rất khủng bố. Đại quốc chủ nhìn thấy giải trường hà kia liền thay đổi thủ thế, chỉ thấy lần này từ một tay xuất quyền biến thành hai tay xuất quyền. Thiên Tử Quyền Pháp Thiên Tử Chiếu, nhất chiếu bình thiên hạ, nhất chiếu định giang sơn, một chiếu có thể ép vạn vật cúi đầu. Sau lưng đại quốc chủ xuất hiện hoàng khí, thứ hoàng khí chỉ thuộc về bậc cửu ngũ chí tôn. Nếu Tống Thái Tổ muốn mang Thái Tổ trường quyền phổ biến khắp thiên hạ giúp dân giàu nước mạnh, giúp đại Tống trường tồn vĩnh thế thì Hán Cao Tổ lại chế ra một bộ quyền pháp chỉ thuộc về bậc cửu ngũ chí tôn. Hoàng khí ép xuống bản thân thiên thánh có thể chịu được, bản thân giải trường hà quả thật có thể chịu được nhưng mà rất nhanh sắc mặt thiên thánh tái đi. Hoàng khí chỉ là phụ bởi hoàng khí của đại quốc chủ dù sao cũng khó mà có tác dụng quá lớn với bậc cao thủ hợp đạo siêu thoát thế nhân nhưng mà đừng quên đây là Xuất Vân Quốc, chiếu lệnh vừa ra cả thiên hạ nghe theo, cả Xuất Vân nghe theo. Hoàng khí hiệu lệnh toàn bộ đại thế Xuất Vân Quốc, một tờ chiếu này đè xuống trường sinh khí lập tức bị xé rách cả giải trường hà nát bầy, sau đó phô thiên cái địa Thiên Tử Quyền Pháp từ trên trời rơi xuống, theo mưa mà tán, theo mưa mà tới. Nhất quyền nhất ấn, Thiên Tử Ấn phong thiên hạ. Thiên thánh không cách nào chạy thoát được phong cấm của thiên tử ấn, bởi vì có cố chạy cũng chẳng thoát được thiên địa. Hơn nữa lúc này còn có cả đại thế xuất vân đè xuống, tử khí của thiên thánh lập tức bị phong ấn lại, trên người thiên thánh xuất hiện từng đạo quyền pháp, từng đạo ấn. Những vết thương này không làm thiên thánh đau đớn nhưng lại như khắc trong tâm khảm thiên thánh, khóa lại tự ý trên người thiên thánh. Đại quốc chủ ngồi trên long ỷ, khóe miệng rốt cuộc cong lên, bởi vì hắn biết thiên thánh đã chẳng thể làm gì. Thiên tử quyền pháp nếu dùng ở Đại Thanh, Mông Cổ hay Phù Tang thì còn không thể bá đạo như vậy, nhưng đừng quên đây là xuất vân. Đệ nhất quyền xuất, đệ nhị quyền xuất, vậy lúc này liền là đệ tam quyền. Thiên tử quyền pháp, thiên tử nộ ấn, thiên tử nộ tức phong vân biến động, thiên tử giận dữ tức chúng sinh lầm than, một quyền này là sát quyền. Quyền này vừa ra đại quốc chủ muốn xem thiên thánh đỡ kiểu gì. Cách chương.